Nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 512, hung ác, tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thiên môn lúc này chẳng khác nào đầm rồng, hang cọp, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, nhưng nguy hiểm và cơ hội luôn tồn tại cùng nhau. Hắc Hổ, người đã án binh bất động hàng chục năm, sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Theo quan điểm của hắn, thì hắn chỉ chết trong quá trình săn đấu chứ không thể chết già ở trong ổ của hắn được. Vì vậy, sau hơn nửa tháng quan sát và thăm dò cẩn thận, hắn đã đến, mang theo hơn 100 tinh nhuệ của bang Hổ Đầu. Và đêm nay, mục tiêu của họ là thâu tóm tất cả thế lực ngầm ở phía nam thiên môn. Gặp kẻ nào phản kháng là giết, giết, giết. Vào lúc này, Hắc Hổ dẫn theo một vài tên thủ hạ đắc lực ngồi ở cổng nhà kho. Hắn đang đợi một tín hiệu. Hắc Hổ quay đầu nhìn người bên cạnh hỏi. Còn bao lâu nữa? Đại ca, sắp rồi. Đúng lúc này, phía trước có một tia sáng lóe lên. Liền thấy một chiếc xe máy đang lao vùn vụt tới. Tên đệ bên cạnh Hắc Hổ nhanh chóng nói. Đại ca, hắn đến rồi. Hắc Hổ đứng dậy ngay lập tức. Lúc hắn chuẩn bị nói, thì có hàng chục ánh sáng chói lóa chợt lóe lên sau chiếc xe máy đó. Cả chục chiếc xe máy tách nhau ra như những con chim sải cánh. Ánh sáng chói lóa ngay lập tức khiến Hắc Hổ và những người khác phải nheo mắt lại. Hắc Hổ cau mày nói, không đúng, không phải Tống Đại Giang nói chỉ phái một người đến sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều người như vậy? Sắp tới gần rồi, gần lắm rồi. Lúc này, Hắc Hổ đột nhiên mở to con ngươi, gầm lên một tiếng. Không phải, là hổ báo kỵ. Hắc Hổ gầm lên. Hắn không có thời gian để nghĩ xem tại sao hổ báo kỵ lại xuất hiện ở đây. Bởi vì khoảnh khắc hắn nhìn thấy hổ báo kỵ, hắn đã nổi hết da gà da vịt lên rồi. Hổ báo kỵ cực kỳ hung ác và tàn nhẫn. Nhóm người này giết người không chớp mắt. Chúng chỉ là những cỗ máy giết người. Chúng không hề có nhân tính. Bất cứ nơi nào chúng đi qua, xác người sẽ chất cao như núi. Hắc Hổ biết rất rõ rằng điều duy nhất họ có thể làm lúc này không phải là bỏ chạy mà là chống cự. Bởi vì kết cục của chạy trốn chỉ có một từ, chết. Hắc Hổ lập tức chộp lấy con mã tấu, lớn tiếng hô, tất cả cầm vũ khí lên cho tôi, giết. Những tên Hắc Hổ đưa đến đều là tinh anh dưới trướng hắn. Ngay cả khi đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết, họ cũng không sợ hãi, chỉ là tốc độ phản ứng của họ vẫn còn quá chậm. Mối nguy hiểm thực sự của đám hổ báo kỵ chính là tốc độ của chúng. Xe máy hạng nặng lao vút qua, thanh mã tấu dài 2 mét chém qua như cắt rau. Báo máu, tiếng gào thét không ngừng. Hổ báo kỵ lao đến như những bóng ma. Nhưng chỉ cần qua vài chiêu, nhiều tinh nhuệ do Hắc Hổ mang đến đã ngã trong vũng máu. Tuy không có người chết, nhưng ai cũng bị thương nặng. Lúc này, khi thủ lĩnh Ngưu Đại Tráng cưỡi trên con xe quay đầu rời đi, anh ta nói với Hắc Hổ đang đứng một mình trên nền đất bằng giọng điệu băng giá. Đây chỉ là một sự cảnh báo. Thiên môn không phải là nơi loại chó mèo như mày có thể đến. Quay lại chuồng chó của mày đi. Nếu không, lần sau mày sẽ không may mắn như thế nữa đâu. Nói xong, Ngưu Đại Tráng dẫn mọi người nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy đám tinh anh mình mang tới, từng người một ngã trong vũng máu. Hắc Hổ giống to, Tống Đại Giang, con chó của Hậu Thụy Minh. Mày dám lừa tao, ông đây sẽ không tha cho mày, nhất định không tha cho mày. Hóa ra người Tống Đại Giang gọi đến là Hắc Hổ. Tống Đại Giang cũng là một thành viên của Cửu Gia Trang. Hắn và Hắc Hổ là huynh đệ kết nghĩa. Mặc dù cả hai thuộc các phe phái khác nhau, nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau. Trong hoàn cảnh bình thường, Tống Đại Giang sẽ không gọi Hắc Hổ đến thiên môn. Xét cho cùng, trên thực tế, thiên môn vẫn luôn được kiểm soát bởi gia tộc họ Hậu. Tuy nhiên, vì cái chết của Lilith, Hậu Thụy Minh đã đổ hết trách nhiệm cho Tống Đại Giang. Tống Đại Giang bị Hậu Thụy Minh đánh thừa sống thiếu chết. Hậu Thụy Minh cũng đá Tống Đại Giang khỏi vị trí tổng giám đốc khách sạn Phương Đông. Tống Đại Giang, người từng tràn đầy khí thế ở Thiên Môn, đã bị đánh tụt trở lại hơn 20 năm trước. Hắn đã thay đổi từ một đại ca thành một tên đệ hèn. Tất cả những gì Tống Đại Giang sở hữu đã biến mất chỉ sau một đêm. Bề ngoài, Tống Đại Giang vẫn đối xử với Hậu Thụy Minh một cách tôn trọng. Nhưng trong thâm tâm, hắn đã tìm ra cho mình một lối thoát khác và lập tức gọi Hắc Hổ đến. Hắc Hổ vốn thèm muốn Thiên Môn từ lâu. Sau khi nhận được điện thoại của Tống Đại Giang, không nói lời nào, lập tức lẻn vào cùng một số lượng lớn tinh nhuệ. Ban đầu, hai anh em Tống Đại Giang và Tống Đại Hà lẻn vào tòa nhà của tập đoàn Lăng Tiêu, định bắt cóc Hứa Mộc Tình để buộc tập đoàn Lăng Tiêu phải tuân theo lệnh của mình. Sau đó, hắn thông đồng với Hắc Hổ và từ từ đoạt toàn bộ Thiên Môn vào tay mình. Điều mà chúng không ngờ là bên cạnh Hứa Mộc Tình có một nữ tài xế. Nhìn thoáng qua dường như không có gì khác với một phụ nữ bình thường. Nữ tài xế này không to con, ngoại hình cũng khá xinh xắn, nhưng khi cô ấy ra tay thì lại giống như hổ xuống núi. Tống Đại Giang và Tống Đại Hà đã mang theo hơn một chục tên được gọi là cao thủ đến. Gần như trong nháy mắt, tất cả đều bị quật ngã, bẻ gãy hết tay chân. Tống Đại Giang và Tống Đại Hà sợ vãi đái trước nữ tài xế bên cạnh Hứa Mộc Tình. Trong cơn hoảng loạn, chúng đã chiếm được chiếc Mercedes-Benz màu trắng của Hứa Mộc Tình. Ngay lập tức, hắn phóng xe và nhanh chóng bỏ trốn khỏi thành phố, định tìm đến Hắc Hổ. Kết quả, không ngờ nửa đường lại bị Hổ Báo Kỵ giết chết. Lúc này, Hắc Hổ đang run lên vì tức giận, mặt dữ tợn, mặt Hắc Hổ co lại vì tức giận. Một tên thuộc hạ bị đứt lìa bàn tay trái nhanh chóng chạy đến bên cạnh Hắc Hổ và nói: "Ông chủ, chúng ta hãy rút lui đi. Hổ Báo Kỵ thật là kinh khủng. Với thực lực của chúng ta, không cách nào chống lại bọn chúng được đâu." Hai mắt Hắc Hổ sáng lên một cách cực kỳ hung tợn. Tất nhiên hắn biết rằng dựa vào sức mạnh nhỏ bé của mình để chiến đấu chống lại Hổ Báo Kỵ chả khác nào lấy trứng chọi đá. Nhưng hắn nuốt không trôi cục tức này. Hắn muốn trả thù cho những người anh em đã chết. Hắc Hổ gầm lên với những người gần đó: "Về thì cũng được thôi. Nhưng trước khi quay về, chúng ta phải mang một thứ về cùng." Đó là đầu của Tống Đại Giang, Hậu Thụy Minh và William ngồi trong phòng tổng thống của khách sạn Phương Đông. Mặc dù Hậu Thụy Minh bị gãy một tay, ông ta vẫn còn tay khác. Lúc này, ông ta đang dùng tay trái không ngừng vuốt ve cơ thể William mịn màng như một người phụ nữ. Hai người đàn ông to lớn ôm chặt lấy nhau, hôn nhau nồng cháy. Hậu Thụy Minh thở hổn hển hỏi: "William, William thân yêu của tôi, tại sao cơ thể của anh lại mịn màng và mềm mại như một người phụ nữ thế?" William cười nhẹ và nói: "Đó là vì từ bé anh đã tắm sữa bò rồi. Vậy một chút nữa chúng ta tắm sữa bò cùng nhau, được không?" Mặt Hậu Thụy Minh lúc này đỏ bừng. Ông ta nóng lòng muốn bước vào giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, tâm trí của William không hoàn toàn để ở đây. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và nói: "Không biết bây giờ Hổ Báo Kỵ của em đã giết chết Lý Phong và toàn bộ tập đoàn Lăng Tiêu chưa nhỉ?" Cách chương